ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1112 Âu Dương Cửu Nhi xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Vạn Pháp Chân Tổ, mau để cho Cựu Cực Tướng Quân dừng tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường Phong Kiếm Tôn nhìn thấy cùng mình quan hệ rất tốt một vị chí cường chân tổ sắp tử vong, phẫn nộ hét lớn. Nhưng mà Diệp Thiên lại thờ ơ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ, Hư Thiên Chân Quốc chết đi chân tổ càng nhiều a, nhường hắn dừng tay làm sao có thể chứ? Hắn giết chân tổ càng nhiều, Hư Thiên Chân Quốc chân tổ nhóm áp lực lại càng nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, qua trong giây lát lại một vị chí cường chân tổ vẫn lạc tại Diệp Thiên trên tay. Bởi vì Diệp Thiên tốc độ quá nhanh, trợ giúp năng lực 10 điểm kinh khủng, cho dù cách xa xôi cự ly, hắn đều có thể trong nháy mắt đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho dù toàn bộ chiến trường bao trùm Hư Thiên Chân Quốc rất lớn một mảnh khu vực nhưng Diệp Thiên vẫn như cũng có thể kịp thời trợ giúp. Bất quá, dù vậy, Hư Thiên Chân Quốc đỉnh tiêm chân tổ vẫn lạc mấy cái, tình huống đối với Hư Thiên Chân Quốc tới nói vẫn như cũ 10 điểm bất lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nói dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, Hư Thiên Chân Quốc cuối cùng sẽ đoạt được thắng lợi, chỉ khi nào chết đi chân tổ nhiều lắm, Hư Thiên Chân Quốc căn cơ liền sẽ dao động a, còn không biết rõ sẽ tiêu bao dài thời gian mới có thể khôi phục thực lực đâu. Nhất định phải nhanh giết chết cái này ba tên vô địch chân tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên thầm nghĩ, có thể không địch chân tổ giết vô địch chân tổ, độ khó rất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù thực lực của hắn vượt xa quá Trường Phong Kiếm Tôn đẳng ba tên vô địch chân tổ, nhưng cũng không có biện pháp ngắn thời gian bên trong giết chết bọn hắn. Cấm kỵ thân thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại Hoang Pháp Thể, Vạn Sát Chân Mâu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô Ngã Chân Không, Thiên Cương Cực Tốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cơ hồ đem tất cả thủ đoạn gần như thi triển, hoàn toàn treo lên đánh ba tên vô địch chân tổ, tỉ như Tử Xích chân tổ cùng Tử Cương chân tổ cơ hồ bị Diệp Thiên đánh nát nhiều lần chân tổ thân thể, nhưng bọn hắn bảo mệnh chi vật không ít. Lại năng lực khôi phục cũng nhanh, cho nên chỉ là thụ thương không nhẹ cũng không có bị Diệp Thiên đánh giết. Có thể Trường Phong Kiếm Tôn ba người cũng 10 điểm chấn kinh Diệp Thiên sức chiến đấu, bọn hắn công kích đối Diệp Thiên tới nói hoàn toàn là gãi ngứa ngứa, căn bản là không có cách dung chuyển Diệp Thiên, mà Diệp Thiên mỗi một kích đều có thể đánh nứt đạo khí của bọn họ cùng chân tổ thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể nói, bọn hắn hoàn toàn bị treo lên đánh, một lúc sau, bọn hắn thậm chí sẽ bị đánh chết. Vạn Pháp Chân Tổ thực lực chỉ sợ đã đạt tới vô địch chân tổ cực hạn, so Huyết Sát Tướng Quân còn kinh khủng hơn. Trường Phong Kiếm Tôn bình luận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không thể không nói toàn bộ huyền hư cổ giới hơn 100 cái trên tam trọng thiên thế lực bên trong cũng tìm không ra một vị vô địch chân tổ có thể cùng Diệp Thiên chống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trường Phong Kiếm Tôn nhất định phải tìm người trợ giúp, nếu không liền nhóm chúng ta đều muốn nguy hiểm. Tử Xích chân tổ vội vàng truyền âm đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Hà Tông là không có lực lượng chi viện, duy hai hai tên vô địch chân tổ cũng phái tới, căn bản không có lực lượng lại điều động vô địch chân tổ. Cho nên có năng lực điều động vô địch chân tổ thế lực chỉ còn lại Thiên Kiếm Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Kiếm Tông có ba tên vô địch chân tổ, ngoại trừ Thiên Kiếm Tông bên ngoài còn có hai tên vô địch chân tổ, có thể trong đó một tên vô địch chân tổ tại một cái khác trên chiến trường. Còn lại một vị vô địch chân tổ trấn thủ Thiên Kiếm Tông Sơn Môn, như thường tình huống dưới sẽ không dễ dàng ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù sao vô địch chân tổ cũng cần thủ hộ tự mình tông môn, vạn nhất có địch nhân xâm lấn tông môn, khuyết thiếu vô địch chân tổ tọa trấn, cái khác chân tổ không nhất định có thể bảo vệ tông môn. Nhưng hôm nay, Hư Thiên Chân Quốc chỗ này trên chiến trường, sáu đại thế lực 10 phần nguy hiểm, một khi Trường Phong Kiếm Tôn vẫn lạc Thiên Kiếm Tông liền tổn thất nặng nề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lại Thiên Kiếm Tông chí cường chân tổ cùng đỉnh tiêm chân tổ ngay tại từng cái vẫn lạc, tổn thất như vậy quá mức thảm trọng. Tốt, ta cái này đưa tin cho Thiên Kiếm Tông, nhường bọn hắn đến trợ giúp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trường Phong Kiếm Tôn đáp, Thiên Kiếm Tông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỏa chấn tông môn Kim Quang Kiếm Tôn nhận được đến từ Trường Phong Kiếm Tôn đưa tin, thấy được đưa tin nội dung bên trong, lập tức thần sắc đại biến. Cái gì, Vạn Pháp Chân Tổ thực lực đạt đến vô địch chân tổ cực hạn, Vạn Pháp Chân Tổ cũng không phải là Cựu Cực Tướng Quân, Cựu Cực Tướng Quân một người khác hoàn toàn, hơn nữa còn tại đồ sát nhóm chúng ta Thiên Kiếm Tông chân tổ. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Quang Kiếm Tôn bị tin tức này cho bị khiếp sợ, nếu không phải Trường Phong Kiếm Tôn tự mình đưa tin mà đến, hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Theo đưa tin bên trong, hắn cũng hiểu biết tình hình chiến đấu cỡ nào hung hiểm, mặc dù chỉnh thể tới nói là Hư Thiên Chân Quốc ở thế yếu, có thể Hư Thiên Chân Quốc vẫn lạc chỉ là một chút phổ thông chân tổ, tinh anh chân tổ cùng mấy cái đỉnh tiêm chân tổ thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổn thất như vậy không tính là gì, mà bọn hắn Thiên Kiếm Tông chí cường chân tổ cùng đỉnh tiêm chân tổ đang không ngừng vẫn lạc, đây mới là lớn nhất tổn thất a, vẫn lạc một cái chí cường chân tổ, so vẫn lạc một vạn cái tinh anh chân tổ đều để lòng người đau nhức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi mở ra bảo hộ tông đại trận, đoạn này thời gian không muốn ly khai tông môn, cũng không cho phép phóng bất kỳ một cái nào chân tổ tiến đến, liền xem như nhóm chúng ta Thiên Kiếm Tông chân tổ cũng không cho phép bỏ vào đến. Kim Quang Kiếm Tôn đưa tin Thiên Kiếm Tông rất nhiều chân tổ, nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Kiếm Tông chân tổ nhóm ý thức được Kim Quang Kiếm Tôn muốn ly khai Thiên Kiếm Tông, khẳng định là trên chiến trường phát sinh to lớn biến hóa, nhao nhao đáp. Rõ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư Thiên Chân Quốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, giờ khắc này ở Diệp Thiên toàn lực chém giết phía dưới Tử Xích chân tổ đã thụ thương rất nghiêm trọng, bản thân hắn cũng chỉ là tinh anh cấp độ vô địch chân tổ, không có đạt tới huyết sát tướng quân cấp bậc kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì thực lực của hắn so Tử Cương chân tổ cùng Trường Phong Kiếm Tôn yếu nhược không ít mà Diệp Thiên lại đặc biệt nhằm vào hắn, lần lượt cho hắn trọng thương. Dựa theo tiếp tục như vậy, không được bao lâu, hắn rất có thể sẽ vẫn lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một khi hắn vẫn lạc Trường Phong Kiếm Tôn cùng Tử Cương chân tổ liền áp lực rất lớn. Vạn Pháp chân tổ thật là đáng sợ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tử Xích chân tổ nội tâm vô cùng e ngại nói. Chiến đấu như vậy căn bản không có ý nghĩa, thậm chí có thể nói hắn không phải tại chiến đấu, mà là tại bị ngược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như biết được Diệp Thiên khủng bố như thế, hắn thậm chí sẽ không đồng ý đến tập kích Hư Thiên Chân Quốc. Đột ngột, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đạo vô cùng sắc bén chí cường kiếm đạo khí tức giáng lâm, cỗ này chí cường kiếm đạo khí tức trọn vẹn đạt đến nửa thành, so Hư Thiên đạo tổ nắm giữ chí cường kiếm đạo còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Là Kim Quang Kiếm Tôn đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trường Phong Kiếm Tôn thở dài một hơi, Kim Quang Kiếm Tôn thực lực so với hắn còn muốn lợi hại hơn một chút, đã từng cùng huyết sát tướng quân chém giết không rơi vào thế hạ phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ cần Kim Quang Kiếm Tôn đến, liền có thể kiềm chế cửu cực tướng quân. Cứ như vậy, sáu đại thế lực còn lại chân tổ nhóm đồng dạng có thể diệt đi Hư Thiên Chân Quốc chân tổ nhóm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chém, Kim Quang Kiếm Tôn đến, chém ra đỉnh phong cấp độ một kiếm, thẳng hướng ngay tại chiến đấu cửu cực tướng quân Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà Diệp Thiên lại thôi động đại hoang pháp thể cùng cấm kỵ thân thể cứ thế mà chặn một kiếm này, mà theo tay đem một tên từ Hà Tông đỉnh tiêm chân tổ chớp nhoáng giết chết. Vậy mà thương tổn tới ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên thấy được trên người một đạo vết kiếm, hơi kinh ngạc. Hắn thế nhưng là phá vỡ huyền hư cổ giới phòng ngự mạnh nhất ghi chép, Kim Quang Kiếm Tôn tuy nói không có hoàn toàn đánh vỡ phòng ngự của hắn, nhưng ẩn chứa chí cường kiếm đạo khí tức lại xuyên thấu qua phòng ngự thương tổn tới hắn một tia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá thương tổn như vậy không có tác dụng gì, thoáng qua liền có thể khôi phục lại. Nhưng cái này cũng đủ để chứng minh Kim Quang Kiếm Tôn lực công kích so Trường Phong Kiếm Tôn lợi hại không ít, dù sao Trường Phong Kiếm Tôn cũng không có biện pháp làm bị thương hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cửu cực tướng quân, chúng ta lưu lại chiến đấu đi. Kim Quang Kiếm Tôn thả ra Thiên Kiếm Tông một môn trung thiên đạo thuật. Kiếm Quang Chân Vực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ầm ầm, Kiếm Quang Chân Vực bao phủ cái này một mảnh khu vực trói buộc lại nơi này hư không, cùng vô ngã chân không cái môn này trung thiên đạo thuật có thể phong tỏa hư không, chấn áp địch nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại dạng này trung thiên đạo thuật dưới, Diệp Thiên tốc độ nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Lại thêm Kim Quang Kiếm Tôn một mực công kích hắn, quấy nhiễu tốc độ của hắn, trong lúc nhất thời còn có chút khó mà trợ giúp những người khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, Diệp Thiên nếu là không cùng Kim Quang Kiếm Tôn giao thủ toàn lực ly khai, Kim Quang Kiếm Tôn có thể ngăn không được hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, như thế không có ý nghĩa gì, hoàn toàn toàn lực trợ giúp những người khác chẳng khác gì là lãng phí thời gian. May mắn, lúc trước hắn chém giết gần như 20 tên chí cường chân tổ cùng trên 100 tên đỉnh tiêm chân tổ cho hư thiên chân quốc chân tổ nhóm giảm bớt áp lực cực lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể hắn cũng 10 điểm rõ ràng, hư thiên chân quốc chân tổ nhóm vẫn là ngăn không được 6 đại thế lực thế công. Bất quá, hắn cũng không có quá mức lo lắng, bởi vì hắn còn có át chủ bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, Diệp Thiên cùng Kim Quang Kiếm Tôn chém giết hoàn toàn áp chế đối phương, mà lại Kim Quang Kiếm Tôn cường thế chỗ ở chỗ công kích phòng ngự bên trên kém một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên Kim Quang Kiếm Tôn cùng Diệp Thiên chiến đấu không ngừng thụ thương. Có thể Diệp Thiên muốn chém giết Kim Quang Kiếm Tôn lại hết sức khó khăn, không có dài thời gian chém giết căn bản giết không được đối phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà tại dạng này thế cục dưới, hư thiên chân quốc chân tổ nhóm từng cái vẫn lạc, thậm chí liền xạ nguyệt chân tổ cũng bị mấy cái chí cường chân tổ vây công thụ thương rất nặng. Một bên khác, 6 tên chí cường chân tổ tập hợp đủ thẳng hướng đã thụ thương không nhẹ Tiêu Nguyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn cảm thấy lần này không ai có thể cứu viện Tiêu Nguyệt, khẳng định có thể giết chết Tiêu Nguyệt. Nhưng mà, ngay tại bọn hắn vừa mới giết tới Tiêu Nguyệt bên người, chuẩn bị bộc phát sát chiêu trọng thương thậm chí giết chết Tiêu Nguyệt thời điểm, một đạo nữ tử thanh âm truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi muốn giết Tiêu Nguyệt tỷ ta cũng không cho phép nha. Vừa dứt lời, một nữ tử xuất hiện chính là Âu Dương Cửu Nhi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên trước khi đến liền mời Âu Dương Cửu Nhi thời khắc mấu chốt xuất thủ, nếu như hắn có thể ứng phó kia Âu Dương Cửu Nhi liền không cần xuất thủ. Nhưng hôm nay Tiêu Nguyệt gặp nguy hiểm, Âu Dương Cửu Nhi tự nhiên liền xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong chốc lát 6 tên chí cường chân tổ bị Âu Dương Cửu Nhi một cái hàn băng hệ trung thiên đạo thuật băng lăng hàn giới trực tiếp đóng băng lại, mặc dù không có chết đi, nhưng từng cái bị đả thương nặng. Răng rắc một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đóng băng thế giới vỡ vụn, 6 tên chí cường chân tổ thân thể từng cái bị xé nứt thành từng khối, mặc dù khép lại, nhưng thương thế lại vô cùng chi trọng. Đón lấy Âu Dương Cửu Nhi lấy ra một thanh kiếm, lục đạo kiếm quang giáng lâm, lần nữa đả thương nặng bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 10 giây đồng hồ không đến, 6 tên chí cường chân tổ triệt để đã mất đi sinh cơ cỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức chết đi 6 tên chí cường chân tổ, Kim Quang Kiếm Tôn trợn mắt mà trợn, bởi vì cái này 6 tên chí cường chân tổ có 5 vị đều là thuộc về bọn hắn Thiên Kiếm Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.